Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Miêu Thỏ Thế 02 đứng thẳng. Tân, tra tìm, bên trên đề cử tăng thêm, cảm tạ biên tập viên trái quýt đại đại o. O, dưới đài người xem nhìn đến là tương đối vui a, nhưng là, đại đa số người cũng không biết ba người này quan hệ. Làm sao lại quỷ xúc sân trường phong cơ chứ? Lý Thiết Trụ nói. Ta Lý Thiết Trụ, Tần Đào, Trịnh Nghiên Tử, là Thục Đô Thứ X Trung học 2017 giới học sinh cấp 3. Ba người chúng ta một lớp, hơn nữa còn là đồng đảng. Tần Đào mọi người đều biết, lừa lão sư đệ tử đắc ý. Trịnh Nghiên Tử lời nói, không thích vận động thể dục nhân khả năng không quá quen thuộc. Nàng là một gã tuyển thủ tennis, liên tục 3 năm đánh vào tứ đại tennis giải đấu công khai tuyển thủ. Nhưng là hàng năm đều bị Tiểu Uy đào thải. Ha ha ha, Trịnh Nghiên Tử cho Lý Thiết Trụ một cái đẹp vô cùng cùi trỏ đánh. Nói, Lý Thiết Trụ là hùng đại, ta là hùng nhị, Tần Đào là đầu chọc mập. Tần Đào, ta chính là cái ngoài ý muốn, bọn họ mới là thật yêu. Ai nha? Lý Thiết Trụ che mũi liên thủ với Trịnh Nghiên Tử đánh Tần Đào. Lúc này, tuổi 17, khúc nhạc dạo vang lên. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử kéo run run Tần Đào. Chuẩn bị ca hát, đây cũng là trước thời hạn liền an bài xong. Cuối cùng một thủ ca khúc, tam người bạn học cũ đồng thời biểu diễn. Dù sao, bọn họ trải qua chung nhau trải qua với nhau học sinh trung học đệ nhị cấp nhai. Thân mật vô gian đến có thể lẫn nhau và bạt tay mức độ. Đánh tới một nửa, Lý Thiết Trụ trong nháy mắt đứng dậy. Tiết tấu nắm giữ được cực kỳ tinh chuẩn. Hắn chỉ trên mặt đất vẫn còn ở bị Trịnh Nghiên Tử cuồng ẩu Tần Đào. Bắt đầu ca hát, tuổi 17 chó này không biết xấu hổ tham gia khiêu chiến tiếng hát vang lên đồng thời. Trịnh Nghiên Tử cho Tần Đào một cái sạch sẽ gọn gàng lên gối. Sau đó chính là nước chảy thành sông ôm quàng. Tần Đào tiếng kêu thảm thiết, vang dội toàn bộ sân thể dục. Dưới đài, Lưu Hoa Đức cùng Hàn Hồng Châu đầu ghé tai. Bây giờ, có thể như vậy mở diễn sướng hội sao? Chúng ta niên đại đó đều phải khóc. Đẹp trai hơn, Hàn Hồng ổn định nói. Khóc cùng soái, đó cũng là ngươi có a? Ngươi xem Thiết Trụ có không? Hắn chỉ có thể khôi hài a, giống như ta. Chỉ có thể nghiêm trang mở ca nhạc hội. Lưu Hoa Đức, cho nên, là ta vấn đề lạc tương đương. Hàn Hồng, là các ngươi vấn đề. Tứ Đại Thiên Vương, làm cho người phía sau cũng sẽ không mở diễn sướng hội. Hay là ta ra Thiết Trụ đáng tin. Ca nhạc hội mà, vui vẻ là được rồi. Ngược lại này ca nhạc hội thu nhập, cũng là chúng ta Hồng Cơ Kim. Ta hài lòng, Lưu Hoa Đức, Uyên Ương nổi được không? Tối nay, Hàn Hồng, dĩ nhiên không được, bên cạnh, nhạc vũ bằng tự cấp Justin hướng dẫn, nhìn thấy không, trên đài loại này đánh, chúng ta Vân Đức xã thường thường xuất hiện, cái này gọi là thần kinh chất kịch vui hiệu quả, chính là thuộc về khoa trương cùng quá độ phản ứng, dẫn dắt người xem bật cười. Justin, nhưng là, ta sao cảm giác Trịnh Nghiên Tử là thực sự muốn đạp chết Tần Đào đây? Tiểu Nhạc Nhạc cười nói, sợ cái gì, không chết được, chết cũng không liên quan, ta Vân Đức xã nhân viên khổng lồ, không thiếu người. Justin, ta nghe đến tiếng bịch bịch âm rồi, sọ não đụng trên đất thanh âm. Lại một bên, Triệu Lệ Á cùng Lãnh Ba trố mắt nhìn nhau, vào giờ phút này, hai người cũng trong lòng có sự cảm thông. Ai làm, cô gái này vận động viên siêu mãnh. Lý Thiết Trụ gánh nổi sao? Lãnh Ba cắn răng một cái. Không việc gì, nếu như nàng thật vào nhóm, chúng ta đứng Lý Thiết Trụ bên này. Triệu Lệ Á, thế nào đứng à? Chúng ta là nữ. Ai? Không đúng, ta và các ngươi không phải một nhóm. Lãnh Ba, chúng ta yêu cầu ngươi. Triệu Lệ Á, hiểu lầm, ta đối Lý Thiết Trụ không có hứng thú. Cầu các ngươi thả ta một con đường sống. Cảm ơn, Lãnh Ba, ngươi đầu nhỏ biến thái như vậy. Chúng ta yêu cầu ngươi. Triệu Lệ Á, cút, Lãnh Ba, ta cùng Tùng Trúc Nhi. tuyệt đối không đấu lại cái này vận động viên. Triệu Lệ Á thanh tỉnh rất nhiều. Khác kéo lên ta. Nàng và Tùng Trúc Nhi là bạn tốt. Ngươi và Tùng Trúc Nhi cũng vậy. Ha, chị em gái. Các ngươi hòa hòa mỹ mỹ. Cũng là hết ý kiến. Một cái đẹp đẽ đến loại trình độ này nữ minh tinh. Tại sao có thể như vậy? Cái này làm cho Triệu Lệ Á phi thường khó chịu. Một ca khúc hát đến cuối cùng. Trịnh Nghiên Tử đánh dễ chịu rồi. Mới đứng lên ca hát. Người xem chung. Có một ít là Lý Thiết Trụ bọn họ ban nam sinh. Thấy trên đài một màn này quảng giác hình ảnh thời điểm. Không có giống còn lại người xem như vậy cười. Mà là hơi có chút thương cảm. À, vậy chính là ta chết đi thanh xuân. Trịnh Nghiên Tử đồng học. Mời đánh lại ta một lần. Lý Thiết Trụ đi đỡ lên Tần Đào. Đào Tử nôn ọe một tiếng. Trong nháy mắt tiếp một câu. Yêu thích ta khác che mặt. Mặc cho người đi đường phát hiện. Hát lại còn rất chuẩn. Xem ra Vân Đức xã giáo dục vẫn rất có dùng mà. Nói học trêu chọc hát. Hát là học được. Tam người bạn học hát xong một bài tuổi 17. Ca nhạc hội kết thúc. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Ai còn không có tuổi 17 à? Lý Thiết Trụ, Tần Đào cùng Trịnh Nghiên Tử ba người kỳ lạ hữu tình. Mặc dù rất để cho người ta khiếp sợ. Nhưng vẫn là lây không ít người. Ba người này mặc dù ưu tú. Nhưng là phi thường bình dị. Tỉ như Lý Thiết Trụ lúc ca hát. Hai cái kia ở phía sau biểu diễn chữ thập cố. Cũng rất tinh túy. Đây mới thực sự là hữu tình. Hơn nữa, Tần Đào miệng sùi bọt mép hình ảnh cũng biểu diễn rất chân thực. Vậy, là biểu diễn chứ. Không cần quan trọng gì cả. Ngược lại Lý Thiết Trụ ca nhạc hội tựu không khả năng chính kinh. Người đứng đắn ai nhìn hắn ca nhạc hội a? Dưới đài, Triệu Lệ Á thở dài nói. Ngốc trụ thật may mắn. Kia cũng có thể bị mỹ nữ coi trọng. Lãnh bà ôm lấy Triệu Lệ Á. Người cũng không chạy khỏi. Cút a, cái này Trịnh Nghiên Tử. Càng xem càng giống bị ta gia chủ tử thanh toán qua. Đúng không? Ngang. Tê. Liên quan gì ta? Chủ tử là chúng ta chung nhau tài nguyên. Người muốn có trách nhiệm tâm. Ngoan ngoãn. Lẩu tai thỏ đeo chính. Để cho ta chủ tử thật tốt nhìn một chút. Hàn Hồng nhìn thấy Lãnh Bà ôm Triệu Lệ Á xì xào bàn tán. Thầm nghĩ. Thật tốt. Những đứa trẻ này đều tốt có ái a. Nhìn Nha Nha liều mạng dẫy dụa dáng vẻ. Diễn thật giỏi. Thiết Trụ nhận biết bằng hữu cũng không tệ. Ta cũng yên lòng. Triệu Lệ Á, lỏng ra, nếu không ta cắn ngươi á. Lãnh Ba, có bản lãnh cắn chủ tử đi. Khác cắn ta, ta không lạ gì. Phi, người đầy đều hiểu. Yêu a, nhà ta thỏ đập quả nhiên không đơn thuần rồi. Miêu tử ngươi buông ta ra. Nếu không ta gọi a, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng không có người để ý đến ngươi. Ô ha ha ha, phá cổ họng, phá cổ họng. Ăn lẩu thời điểm, Triệu Lệ Á rốt cuộc bị quấy dày không nhịn được. Xoay người hướng về phía Lãnh Ba chính là một hồi mắng. Lãnh Ba đột nhiên mặt đỏ lên. Không nói, Triệu Lệ Á tựa hồ cũng biết cái gì. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cúi đầu ăn hoàng hầu. Trịnh Nghiên Tử ăn một mâm cơm xào trứng. Tò mò nhìn một mực thân mật nói chuyện với nhau hai tỷ muội đột nhiên không nói. Không nhịn được nói. Là quá cay chứ, cổ họng không chịu nổi, ta cũng không giống nhau, ta lựa chọn ăn cơm chiên. Triệu Lệ Á trắng Trịnh Nghiên Tử liếc mắt, người biết cái gì a? Trịnh Nghiên Tử thuận tay đưa cho Triệu Lệ Á một hộp An Mộ Hy. Uống chút đi, giải cay. Triệu Lệ Á tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Bên cạnh Lãnh Ba, phốc, sữa chua, đối diện, Hàn Hồng bưng lên bạch ly rượu. Nói, một ly này, là ta cảm ơn mọi người. Một là cảm ơn mọi người đến giúp Lý Thiết Trụ làm khách quý. Hắn con đường đi tới này, các vị ủng hộ và dìu dắt cực kỳ trọng yếu. Hai là cảm ơn mọi người vì Hồng Cơ Kim trợ lực. Bản ca nhạc hội thu nhập, đối quỹ mà nói, quá trọng yếu. Ta xong rồi rồi, các ngươi tùy ý, mọi người rối rít nâng ly. Lưu Hòa Đức cùng Trần Y Sâm cùng với nàng cũng rất quen biết. Lãnh Ba trực tiếp đem ống hút sen vào An Mộ Hy lý. sau đó đưa cho Triệu Lệ Á. Con mắt của Triệu Lệ Á phình. Lãnh Ba nắm bia cùng với nàng đụng một cái. Cạn ly, Hàn Hồng tỷ làm công ích khổ cực như vậy. Chúng ta giúp điểm bận rộn tính là gì? Đúng không? Lệ Á, Trịnh Nghiên Tử cũng bưng nước sôi với Triệu Lệ Á đụng một cái. Cạn ly, Triệu Lệ Á chỉ có thể gật đầu. Uống một hớp An Mộ Hy. Phải phải, Hàn Hồng lão sư cực khổ nhất rồi. Nàng là bị Hàn Hồng tay nắm tay mang xuất đạo. Dĩ nhiên không thể không uống. Uống xong vội vàng lau miệng. Bên cạnh mèo kia trực câu câu chăm chú nhìn đâu rồi. Thật chán ghét. Một hồi nồi lẩu sau đó. Hàn Hồng, Lưu Hoa Đức, Trần Y Sâm cùng Nhạc Vũ Bằng xuất rời đi trước. Lý Thiết Trụ tự mình tiễn biệt. Cũng từng cái một ôm. Còn lại Lãnh Ba, Triệu Lệ Á, Tần Đào, Justin, Trịnh Nghiên Tử cùng Lý Thiết Trụ lục người tuổi trẻ. Thời gian mới 11 giờ quá. Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta tiếp theo làm sao an bài? Trịnh Nghiên Tử. Đánh mạt trược a. Hiếm thấy nhiều người như vậy tụ đồng thời. Không đánh mạt trược làm gì? 6 người. Vừa vặn đánh huyết chiến tới cùng. Nàng yêu quý nhất tam đại vận động. Theo thứ tự là tennis, taekwondo cùng mạt trược. Nhất là lấy mỗi người sờ 7 cái bài huyết chiến. Kích thích nhất. Tần Đào. Có thể hay không quá muộn điểm. Trịnh Nghiên Tử một cái ánh mắt ném qua đi. Tần Đào vội vàng đổi lời nói. Ngược lại cũng sẽ không. Ngược lại mọi người ngày mai cũng không có gì an bài. Tùy tiện chơi đùa. Justin, ta sẽ không đánh. Trịnh Nghiên Tử, học a, không biết tại sao. Justin cũng là run run một cái. Ồ, được. Chỉ còn lại Lãnh Ba cùng Triệu Lệ Á rồi. Triệu Lệ Á nói. Ta phải về nhà rồi. Nếu không ta mụ mụ. Lãnh Ba, không việc gì. Ta cho A-Di gọi điện thoại. Nói ngươi tối nay ngủ với ta quán rượu. Lý Thiết Trụ nhéo một cái Triệu Lệ Á trên đầu lông xù lộ. Tai thỏ. Ồ, còn rất mềm mại. Vậy chúng ta hồi quán rượu đi. Quán rượu buồng trong có mạt trược. Triệu Lệ Á mặt đỏ lên. Vội vàng lấy xuống. Đều quên đồ chơi này rồi. Tốt xấu hổ, Lý Thiết Trụ đoàn đội cho các vị khách quý cũng đặt phòng trước. Đều là cách thức thật cao cái loại này. Cuối cùng, mọi người quyết định ở Lãnh Ba kia gian phòng sang trọng đi đánh mạt trược. Trên đường, Lãnh Ba cùng Triệu Lệ Á quan hệ tựa hồ đột nhiên dung hiệp đứng lên. Lãnh Ba nói, bây giờ ta nhiều nhất 10 cm, nhiều hơn nữa thì không được. Triệu Lệ Á nói, vậy cũng so với ta tốt. Ta nhiều nhất bát cm liền đau được muốn sống muốn chết. Lãnh Ba, không có chuyện gì, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên điểm là được rồi. Lý Thiết Trụ, trò chuyện gì vậy? Lãnh Ba, không có gì, thỏ đập nói nàng nhiều nhất bát cm, mọc lại thì không chịu nổi. Lý Thiết Trụ kinh hãi. Triệu Lệ Á vội vàng nói. Nói là giày cao gót, miêu tử ngươi mẹ nó. Quả nhiên. Cái gọi là có lòng tốt đều là gạt người. Đời này nhất định là địch nhân. Miêu thỏ thế bất lưỡng lập. 6 người sau khi ngồi xuống. Trịnh Nghiên Tử nói. 10 khối lên. Lãnh Ba đưa cho Triệu Lệ Á một chai uống còn lại An Mộ Hy. Ta đều có thể. Triệu Lệ Á. Ngươi mang về làm gì? Lãnh Ba vỗ một cái Triệu Lệ Á đầu. Ngoan ngoãn. Thỏ đập. Không nên lãng phí lương thực. Triệu Lệ Á. Ta không thích uống sữa chua. Lãnh Ba, không việc gì, uống nhiều, uống thành thói quen. Triệu Lệ Á len lén liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt, cả giận nói, 20 khối lên, bên trên không nóc. Trịnh Nghiên Tử mừng rỡ, hảo hảo hảo, rất nhanh, 6 người tiến vào chiến đấu. Mặc dù Justin sẽ không, nhưng, ai quan tâm à, hắn đáng thương với Lưu Tiểu Hoa video. Để cho lão Lưu tiến thượng trường học, lại thanh thứ nhất liền làm cái đồng loạt, thắng không ít tiền, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 307 miêu thỏ thế bất lưỡng lập, lần sau mở ra liền có thể thấy. Thích mời hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,